Phượng Vũ Chiến Ca, quyển 1 chương 22, trước giờ sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lăng Tiêu tới chỗ Trần Thục Phi, hắn và Mạc Lăng Cầm tuy không có tình cảm thâm sâu gì, nhưng cũng nhìn đệ đệ mình lớn lên từ nhỏ Mạc Lăng Tiêu bái lại Trần Thục Phi, mà Mạc Lăng Cầm vẫn quỳ bên linh cữu, gật gật đầu với hắn, cũng không có đứng lên thiếu niên 17 tuổi thanh tịnh như nước, trong mắt hôm nay lại nổi lên một mảng cho tàn. Trên người hắn dính đầy cho giấy, càng khiến sắc mặt hắn thêm tái nhợt. Cẩm Nhi, Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh khẽ gọi hắn, Mạc Lăng Cầm gật đầu đáp lại, tầm mắt hạ thấp, không một tia thần thái nào. Thị nữ ở bên cạnh vụng trộm gạt lệ, thất điện hạ đã quỳ ở đây 3 ngày rồi, chưa từng rời đi một khắc nào. Mạc Lăng Tiêu vỗ nhẹ vai Cẩm Nhi, phát hiện thân thể đơn bạc của hắn lại đang run rẩy. Sau nửa ngày, Mạc Lăng Tiêu cho rằng hắn không nói chuyện gì thì Cẩm Nhi lại đột nhiên lên tiếng. Tứ ca, lần sau người rời cung, có thể dẫn đệ đi cùng hay không? Lăng Tiêu sững sờ thấy Cẩm Nhi ngẩng đầu lên thì xoa xoa đầu hắn, nói. Đệ, mẫu thân đệ mất như thế nào? Cẩm Nhi mỉm cười, là đệ không chiếu cố tốt mẫu thân, là do ta hại người. Cẩm Nhi, Lăng Tiêu thấy có gì không đúng lắm liền lay hắn, không ngờ Cẩm Nhi ngã luôn xuống đất bất tỉnh. Bọn thị nữ khóc váng lên, vội đỡ chủ tử của mình dậy. Lăng Tiêu hỏi các nàng, có chuyện gì xảy ra với Trần Thục Phi? Một thị nữ lại Lăng Tiêu thật sâu, lau nước mắt nói. Chủ tử vẫn luôn khỏe mạnh, đột nhiên phát bệnh mà qua đời, ngự y cũng không tra ra nguyên nhân. Mạc Lăng Tiêu giúp thị nữ đưa Lăng Cầm đi nghỉ ngơi, sau khi trở về Tú Nghi Cung thì thấy Mạc Lăng Dĩnh đã trở về. Lăng Tiêu nở nụ cười. Đệ đã về rồi, Mạc Lăng Dĩnh đi tới, mạnh mẽ ôm lấy hắn. Đại ca, Mạc Lăng Tiêu trong lòng ấm áp cũng vòng tay ôm lấy huynh trưởng của mình. Trở về là tốt rồi. Mạc Lăng Dĩnh chỉ nói mấy chữ đơn giản, nhưng Lăng Tiêu biết trong đó có chứa chất bao nhiêu tình cảm. Lâm Phong 6 tuổi đi tới chen vào giữa hai người, mỗi tay ôm lấy chân một người, khi ấy Mạc Lăng Dĩnh mới buông Lăng Tiêu ra. Từ gian trong có một thiếu phụ đi ra, vẻ đẹp sắc nước hương trời, tư thái trác tuyệt. Nàng túm lấy cổ áo của Lâm Phong kéo ra, sau đó gật đầu cười nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã trở về rồi. Đại tẩu, hắn cũng đáp lời, Lâm Phong bị kéo ra thì kêu la lên. Hồng tiểu nữ, bổn điện hạ không phải mèo, đừng có xách ta lên như thế. Ngươi câm miệng lại, đại nhân nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Thiếu phụ hiển nhiên không để ý tới lời của Lâm Phong, một tay tiếp tục túm lấy gáy áo của nó. Phụ thân, tứ thúc cứu mạng a, mẹ bắt nạt con. Lâm Phong bắt đầu khóc lóc kể lể, hiển nhiên muốn nó ngậm miệng lại không phải chuyện dễ dàng. Thiếu phụ một chưởng đánh lên cái ót của nó làm cho hai người bắt đầu cãi lộn không ngừng, không ai chịu nhường ai. Mạc Lăng Dĩnh lặng lẽ kéo Mạc Lăng Tiêu ra ngoài, sợ mẫu tử bọn họ chiến đấu sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Lăng Tiêu cười ha hả, hiển nhiên hắn đang rất vui vẻ, hết thảy đều bình yên, không có gì thay đổi cả. Hồng Tạp là công chúa của bộ lạc Nam Cương, từng theo phụ vương tới triều bái vua Hán Thống. Lúc ấy, các vương hầu quý tộc đều bị mỹ mạo xuất chúng của nàng hấp dẫn, nhưng cuối cùng nàng lại chỉ coi trọng Mạc Lăng Dĩnh, nếu không lấy hắn thì không lấy ai nữa. Sau khi thành thân, hai người sống một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, chẳng bao lâu sau thì Lâm Phong ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này với mẫu thân tính tình giống hệt nhau, vì thế luôn luôn xuất hiện tràng diện chiến tranh giữa hai người, trong nội cung mọi người nghe mãi cũng thành quen. Nhưng Mạc Lăng Tiêu phiêu bạt bên ngoài, nghe tiếng cãi lộn này đột nhiên lại có cảm giác ấm áp khó tả. Bỗng nhiên lại nhớ tới chữ Hà, nàng trở lại khế xa sao? A Mộc Đồ hứa hẹn với nàng thật sao? Nói không hối hận là giả dối, nhưng hắn biết rõ, khế xa cũng không lưu được chữ Hạ, hoàng cung Hán Thống càng không giữ được nàng. Nàng là một con ngựa hoang, đất trời rộng lớn mới là thảo nguyên để nàng rong ruổi. Buổi tối, hoàng thượng vì Lăng Tiêu mở một yến tiệc, mời nhiều khách từ phương xa tới dùng cơm, ăn uống linh đình, náo nhiệt. Đợi đến khi mặt trăng lên cao rồi yến hội mới tan. Lăng Tiêu cùng vợ chồng Mạc Lăng Dĩnh quay về Tú Nghi Cung, vì uống rượu nên đường về cũng không thấy lạnh. Lâm Phong chơi đã mệt nên ngủ gục trong ngực Lăng Tiêu. Hồng Tạp nắm tay trượng phu, vô cùng tình cảm, bỗng nhớ tới điều gì, Mạc Lăng Tiêu lấy ra ngọc bội hỏi. Đại ca gửi cái này cho đệ phải không? Mạc Lăng Dĩnh còn chưa kịp nói gì, Hồng Tạp đã đoạt lấy ngọc bội, vội nói. Sau khi biết đệ ở Đồng Thành ta đã sai người mang tới cho đệ. Hai huynh đệ nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, Hồng Tạp ôm lấy Mạc Lăng Dĩnh, làm nũng. Tướng công, người ta biết huynh nhớ Lăng Tiêu nên mới nghĩ cách gọi hắn về. Hồng Tạp nói như vậy khiến Mạc Lăng Dĩnh không nghi ngờ gì nữa, nhưng Mạc Lăng Tiêu nghĩ không đơn giản như vậy, chỉ là hắn không vạch trần nàng ngay. Quả nhiên, ngày hôm sau, Hồng Tạp vụng trộm kéo Lăng Tiêu tới hậu viện. Lăng Tiêu tới đây ăn điểm tâm đi. Hồng Tạp mang tới một ít bánh quế hoa, đặt lên trên bàn đá. Lăng Tiêu cầm lấy một miếng bánh nhét vào miệng cười nói. Đại tẩu, nói chính sự đi, đại tẩu lấy ngọc bội gọi Lăng Tiêu từ xa về, chắc chắn phải có chuyện trọng yếu gì. Hồng Tạp cười cười đáp, tứ đệ quả nhiên là thiếu niên hào kiệt, anh dũng bất phàm, thông minh hơn người, ngọc thụ lâm phong. Khóe miệng Mạc Lăng Tiêu co giật, sau đó hắn phải làm mặt lạnh thì Hồng Tạp mới nghiêm túc. Thật ra là thế này, từ sau khi nhị vương tử xuất chinh, đám ngự tiền thị vệ bắt đầu có động tĩnh rồi. Mạc Lăng Tiêu nhíu mày. Có động tĩnh gì, đầu tiên ta cũng không chú ý tới, mãi đến một tháng trước ngay cả thủ lĩnh cấm vệ quân cũng bị thay mới, khi ấy ta mới cảm thấy tình huống không đúng lắm. Thủ lĩnh cấm quân, không phải là Trương Đại Nhân sao? Lăng Tiêu cả kinh, việc này hắn cũng chưa từng nghe nói. Hồng Tạp đáp, một tháng trước Trương Đại Nhân chết bất đắc kỳ tử, ngay sau đó đệ đệ của Hoàng hậu lên thay vị trí đó. Khi ấy ta mới chú ý tới sự thay đổi của cấm vệ quân, nên mới vội vàng gọi đệ về. Nói như vậy, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm khi hắn hồi cung, vệ binh canh cổng thực sự đã khác trước, ngay cả ngự tiền thị vệ cũng đều thay đổi quá nữa. Nếu không phải trưởng quan thị vệ nhận ra hắn, sợ là còn phải đánh nhau thêm một hồi. Hồng Tạp đứng lên, cười nói. Không chỉ là cấm vệ quân và quân cận vệ, ba ngày trước rốt cuộc Hoàng hậu cũng hạ thủ với Trần Thục Phi. Mạc Lăng Tiêu cả kinh, tẩu nói là Trần Thục Phi bị Hoàng hậu hạ thủ sao? Hồng Tạp cười lạnh, Trần Thục Phi nhìn thì tưởng là đột tử, nhưng kỳ thực là trúng độc mà chết. Sao tẩu biết, Lăng Tiêu hỏi, Hồng Tạp cười cười, chất độc này xuất xứ ở Nam Cương bọn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao tẩu lại biết chính Hoàng hậu đã hạ độc? Lăng Tiêu truy vấn, Hồng Tạp nhìn lên trời, thở dài. Lúc trước ta nói với đại ca ngươi, hắn cũng hỏi như thế, ngươi và hắn quá cố chấp. Ta đương nhiên không có bằng chứng xác thực, nếu có thì cũng không chờ tới bây giờ. Nhưng đại ca của ngươi không tin. Lăng Tiêu cười, đại tẩu, đệ tin tẩu, đệ đã thỉnh cầu phụ hoàng cho đệ và đại ca được phong vương hầu, chỉ mong đại ca không trách đệ tự quyết định. Hồng Tạp đứng lên, nếu quả thật như thế thì tốt rồi, chỉ sợ không đợi được tới lúc đó. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, sao đại tẩu lại nói vậy? Hồng Tạp không trả lời mà hỏi lại, đệ có thấy trong nội cung đang dục dịch chuyển động sao? Lăng Tiêu cứng người, con ngươi trầm xuống, một lát sau mới nói. Ta chỉ muốn tẩu, đại ca và Lâm Phong được bình an. Trong vương cung này luôn tràn ngập dục vọng quyền lợi, hắn không màng những thứ đó. Những thứ nhơ bẩn, đen tối này hắn đã chán ghét lắm rồi. Một ngày sau, lụa trắng trong thành được gỡ xuống. Lại một ngày sau nữa toàn thành phủ lên rèm đỏ. Công chúa Bang Thập ngày hôm đó được gả tới Hán Thống. Mà ngày hôm ấy, Chữ Hạ, Liệt và Lưu Tịch cũng vừa vượt qua được Vĩnh Châu tới Thanh Hạp Quan. Buổi tối trước khi tới được Thanh Hạp Quan, Lưu Tịch nửa đêm lẻn tới phòng Chữ Hạ, đánh thức nàng dậy. Chữ Hạ mơ hồ mở mắt nhìn hắn, sau đó hai mắt trừng lên, rồi lại nhắm lại, lăn về phía bên kia giường. Lưu Tịch cười khổ, cách chăn mềm chọc lên eo nàng, đến lúc này mới làm nàng phẫn nộ tỉnh dậy. Ngón tay chỉ vào chóp mũi hắn, mắt nheo lại đầy hung hăng. Ngươi xông loạn vào khuê phòng của bổn cung, có biết bị tội gì không? Lưu Tịch giữ tay nàng, cười. Khẽ thôi, đừng đánh thức Liệt tướng quân. Chữ Hạ sững sờ, mượn ánh nến nhợt nhạt nhìn xung quanh, rồi lại hỏi. Có chuyện gì? Lưu Tịch ngồi ở mép giường, hỏi nàng. Ngày mai sẽ tới Thanh Hạp Quan, nàng thật sự muốn trở về quân doanh khế xa. Chữ Hạ ôm chăn, nghiêng đầu ngáp một cái. Ngươi tới đây chỉ để hỏi ta chuyện này sao? Lưu Tịch trừng mắt với nàng, nữ nhân này thật sự là không cảm thấy một chút nguy cơ nào sao? Thế nàng cảm thấy với thân phận này của nàng còn có thể trở về sao? Lưu Tịch nhẫn nại hỏi tiếp. Chữ Hạ vùi đầu vào gối, như đang suy nghĩ gì, giây lát sau lại ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Ta cứu được Liệt còn không tới mức mất đầu đâu. Lưu Tịch nhìn nàng rủ mắt xuống, lông mi dài thật dài, khiến hắn không thể nào thấy được cảm xúc trong mắt nàng. Vạn nhất khế xa vẫn truy cứu thì sao? Lưu Tịch nhíu mày, nàng có 100 cái đầu cũng không đủ cho họ chặt. Chữ Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, ta sẽ đánh cuộc, ánh mắt lơ đãng nhỏ này cũng làm trong lòng Lưu Tịch khẽ động. Lưu Tịch nhìn nàng, hồi lâu mới lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Đây là mê dược ta điều phối, có thể xứng với độc dược. Trong mắt Chữ Hạ lóe lên đạo quang. Độc dược, Lưu Tịch gật đầu, nói. Dược tính rất yếu, nếu bỏ một chút thì chỉ váng đầu, hoa mắt, lâm vào hôn mê. Nếu dùng gấp 4 lần thì sẽ khiến người chết. Chữ Hạ nhận lấy cười sáng lạn, biểu lộ đầy du côn, vỗ vỗ lên vai hắn. Cảm ơn huynh đệ, Lưu Tịch cười nhẹ, thần thái trong đôi mắt như đang giật mình. Chữ Hạ ôm chăn, tựa lưng ở đầu giường, cười nói. Thật cảm ơn, không có ngươi, cái mạng nhỏ này của ta đã sớm không giữ được rồi. Mặt Lưu Tịch hơi đỏ lên, may mắn là ánh nến leo lét nên nàng không thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi đây, nàng đi ngủ sớm đi. Nếu như thay đổi ý định, chỉ cần trước khi tới Thanh Hạp Quan thì vẫn còn kịp. Chữ Hạ gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên tới cằm, ánh mắt thanh tịnh nhìn hắn. Ngươi thật sự rất dịu dàng. Lưu Tịch quẫn bách quay đầu đi chỗ khác thổi tắt nến, sau đó đi ra cửa, dùng một thanh âm rất khẽ, nói. Nếu nàng không có nơi nào để đi ta có thể đưa nàng đi. Sau lưng vẫn một mảnh yên tĩnh, không biết nàng có nghe thấy hay không. Cách chương.